Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 24, ta là tự kỷ đậu bỉ chuyện này. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nhâm Tu không thể tin nhìn lấy cái này trưởng thành phiên bản bản thân. Loại kia giống nhau lại càng cường đại hơn cải biến năng lực. Nói cho nàng, cái này người chính là tương lai nàng. Mặc dù khuôn mặt còn tạm được, nhưng là hai người khí chất chênh lệch thật sự là quá lớn. Tương lai nàng vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Tại linh thị tác dụng dưới nàng có thể nhìn thấy, tương lai bản thân liền phảng phất huyết hải bên trong nữ vương. Vô biên máu tươi đem hắn bọc lại, bên trong có vô số người ở trong đó chìm nổi khóc giống. Nhâm Tu muốn trước tránh né, nhưng là chỗ đầu gối cải biến năng lượng trực tiếp nổ tung. Chỉ thấy chỗ đầu gối đã bị nổ ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy đầm đìa, thật là khiến người đố kỵ mà căm hận niên kỷ a. Ngự tỷ Nhâm Tu chậm rãi tới gần, một đôi màu đỏ tươi trong con mắt điên cuồng lại càng ngày càng nhiều. Lúc này Nhâm Tu mới nhìn rõ ràng đối phương cụ thể bộ dáng. Không có mang giày, trần trụi chân không có nhiễm một tia bụi bặm, bó sát người hắc sắc liên thể trên áo nhìn không đến bất luận cái gì chập trùng. Ngực không còn có đường cong, ngươi đang xem nơi này sao? Ngự tỷ bản Nhâm Tu không thèm để ý chút nào nói ra. Ta cắt đứt, càng đi về phía sau ngươi càng sẽ phát hiện, đã từng ngươi cố chấp một ít gì đó, lại là vô lực như vậy. Lúc kia người mới có thể bắt lấy bất kỳ cơ hội nào đi mạnh lên. Lãnh hội qua bất lực, mới hiểu thực lực tầm quan trọng. Nhìn lấy người bộ này mềm yếu bộ dáng, thực sự là khó coi a. Ngự tỷ Nhâm Tu lại một lần nữa nổ súng, đem Nhâm Tu sờ về phía súng ống tay đánh trúng. Sau đó liên tục nổ súng đem Nhâm Tu súng hơi đánh bay đến nơi xa. Chính là bởi vì ta của quá khứ yếu như vậy, ta mới từ bỏ ta đi qua danh tự. Hiện tại mọi người ưa thích xưng hô ta là Quỷ Nguyệt. Sau đó nhảy xuống, trong tay móc ra một cái rùi, một cái màu đỏ tươi chi nhận từ trên đó dọc theo người ra ngoài. Nhâm Tu vừa định động, trên tay liền truyền đến đau đớn kịch liệt, chúng đạn bàn tay bỗng nhiên nổ bể ra đến. Đau đớn lại một lần nữa ngăn trở hành động của nàng. Trên bàn tay của nàng bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Mấy cây xương ngón tay cũng gãy mất. Ngón tay nhỏ càng là bay ra ngoài. Như vậy đi chết đi. Quá khứ của ta, ta biết thay thế ngươi tốt hơn sống trên thế giới này. Màu đỏ tươi chi nhận ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo yêu dị nửa tháng. Thực sự khó có thể tin. Ta của tương lai thế mà lại biến thành bộ dáng này. Tóc của ngươi đâu? Tín ngưỡng của ngươi đâu? Tuổi trẻ bản Ryan một đầu đủ mọi màu sắc trùng thiên vương miện kiểu tóc. Đại biểu cho hắn không bị trói buộc cùng tự do. Nhất là rũ xuống trước mắt cái kia một sợi lục sắc. Càng là tượng trưng hắn đối với thiên nhiên yêu quý. Khóe mắt trái dàn ái tâm dàn giấy. Đại biểu cho nội tâm của hắn chỗ không chỗ sắp đặt yêu. Mà khóe mắt phải dán nước mắt dán giấy. Đại biểu cho hắn cái gì đã trôi qua tình yêu. Trên tay mang theo khô lâu giới chỉ. Bên hông treo một cây tinh tế xích sắt. Trong túi quần còn cổ. Theo hắn hành động còn có thể phun ra một chút vôi. Ryan khóe mắt trực nhảy. Biểu tình trên mặt càng ngày càng sụp đổ. Mặc kệ người này là đi qua bản thân xuyên Việt tương lai cũng tốt. Vẫn là vạn tượng tổ chức làm ra dị thường. Ryan hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đem hắn triệt để hủy diệt. Nghiền xương thành cho cái chủng loại kia. Trong tay cái rùi bắn ra màu đỏ tươi chi nhận. Từng đạo sát ý chi nhận từ trong hư không tung ra. Đem đối phương đồng dạng tích lũy bắn ra sát ý chi nhận triệt tiêu. Nhưng lại phát hiện đối phương sát ý chi nhận càng nhiều. Tốc độ cũng càng nhanh. Ngươi già rồi, lôi ái quốc. tuổi trẻ đầu trâu mặt ngựa lôi táng ái ngang một đôi mắt bên trong đều là lạnh lùng. Sát ý của ngươi không còn thuần túy, ngươi có quá nhiều cố kỵ, cho nên ngươi bây giờ sát ý chi nhận yếu đáng thương. Lão già, ở cái thế giới này sống tiếp tư cách, liền giao cho ta đi. Vô số ánh sáng đỏ thắm trên không trung điên cuồng lấp lóe đối bính. Mỗi một lần đối bính đều là đang đối với trong đó sát ý tiêu hao. Mà đối với bây giờ Ryan, đi qua Ryan sát ý đặc biệt sắc bén. Chính như hắn nói, bây giờ Ryan đoán chừng đồ vật có chút ngươi nhiều. Đối với sinh mạng kính sợ cùng suy nghĩ, đi qua đầu thành mang đến gánh vác cùng đại giới. Nhiều năm qua bản thân khắc chế, đều để hắn bây giờ sát ý chi nhận không bằng đi qua bản thân sắc bén. Trước mắt cái này bản thân hẳn là còn không có trải qua đồ thành sự tình. Chính là quá khứ bản thân sát ý thịnh nhất thời điểm. Cũng là hắn thân thể tột cùng nhất thời kỳ. Đồ tể chính là hắn khi đó danh hiệu. Sát ý chi nhận vừa ra tất nhiên thấy máu. Chỉ cần là dị thường sinh mệnh, đều không thể sống sót. Liền so như bây giờ Tôn Hiểu Xuyến, đi qua Ryan căn bản là trực tiếp giết xong việc, mới sẽ không lựa chọn tiến hành hệ thống bóc ra, đồng thời tiến hành cứu chữa. Ryan thở phì phò, trong mắt một chút màu đỏ tươi chậm rãi hiển hiện, thuộc về hắn sát ý chi nhận liên tục bại lui. Sau đó tại công kích của đối phương dưới, hoàn toàn bị đánh nát, hóa thành vô số điểm thật nhỏ điểm đỏ. Biến mất ở không trung, tương lai chi ta à, kẻ yếu không cách nào trên thế giới này sinh tồn, thực không thể tin được, ta của tương lai sát ý thế mà lại yếu đuối tại trình độ này. Chấm ngoặc kép, lôi tàng ái ngang lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy Ryan trong mắt màu đỏ tươi triệt để phát sáng lên, từ con ngươi hình chiếu bên trong, hắn nhìn thấy vô số thi thể. Một vòng màu đỏ tươi chi nguyệt treo cao tại bầu trời. Máu tươi hóa thành dòng sông. Hết thảy đều hóa thành đổ nát thê lương. Loại kia sát ý lộ liễu làm hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Từng chút hồng mang. Từ trong hư không nhảy ra. Xuyên qua đi qua thân thể của mình. Mang đến vô số nhỏ bé điểm đỏ. Một chút xíu máu tươi từ trong đó tràn ra tới. Đi qua tặng xem thô thở phì phò, ngắt gao đè nén thứ gì Ryan, đột nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai vậy sẽ là của ngươi đại giới sao? Sau đó thi thể ngược lại ở trên mặt đất, hóa thành từng chút mảnh vụn tung bay, đi qua in tức lấy ra về sau, hoàn mỹ đến đâu phục khắc sao? Ryan nỗ lực đem sát ý của mình rụt về lại. Trong óc liều mạng nhớ lại những cái kia mỹ hảo đồ vật. Cũng may mắn nhâm tu còn không có đến. Bằng không để cho nàng xem được quá khứ ta đây là như thế này. Còn không phải cười đến nằm sấp ở trên mặt đất. Nghĩ đến Ryan đột nhiên sững sờ. Trong miệng phun ra cái kia không biết khi nào. Liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện danh tự. Nhâm tu, máu tươi chậm rãi lưu động. Nhâm tu nhắm một con mắt. Trên mí mắt một đạo rõ ràng vết thương, chính là nàng tránh thoát lần trước công kích đại giới, cũng may mắn tránh thoát coi như kịp thời, nhâm tu con mắt không có gặp, không có thể vãn hồi tổn thương. Chỉ là huyết thủy hỗn hợp có nước mắt đem mơ hồ khó chịu. Nàng có thể cảm giác được cái kia quỷ nguyệt cường đại. Cùng hí ngược, giống như tên kia cũng không vội mở ra giết chết nàng. Ngược lại giống như là đang chơi đùa đồng dạng. Lại nói, ngươi bây giờ biết quỷ nguyệt cái danh xưng này trước đó là của ai sao? Quỷ nguyệt khắp khuôn mặt là điên cuồng thị nụ cười máu. Đem một trương tinh xảo mặt vặn vẹo không còn hình dạng. Là Ryan cái kia phế vật vô dụng đó à? Quỷ nguyệt thần sắc càng ngày càng sụp đổ. Ta tự tay giết hắn. Từ trong tay hắn lấy được cái danh xưng này. Cái này được xưng sát thủ vòng nguyệt quế xưng hào. Người biết ta làm sao giết chết hắn sao? Liền như vậy nhẹ nhẹ một chút. Chỉ là một chút. Hắn liền chết. Đến chết hắn đều không có lựa chọn phóng thích sát ý của hắn chi hài.